mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, tiên nhân khiêu sự kiện, thượng, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Thời gian chậm chậm mà qua, thanh sắc khí thể không ngừng từ trên người Quân Vong Trần tuôn ra, chui vào Mạc Đoá Đoá trong cơ thể. Trong khoảng thời gian này, Quân Vong Trần hận không thể đem lỗ tai của mình phong bế. Trong cơ thể mình đan khí chảy vào Mạc Đoá Đoá trong thân thể về sau, hội sinh ra một cỗ kích thích vậy khí lưu. Cỗ khí lưu này tại cùng hỏa phệ độc đối kháng thời điểm, mỗi thôn phệ một điểm hỏa phệ độc, liền sẽ diễn sinh một đặc thù vật chất. Loại vật chất này có thể khiến người tâm tình vui vẻ, cực kỳ khoái lạc, như 333. Giờ này khắc này, bên trong cả gian phòng tất cả đều là Mạc Đoá Đoá, khoái lạc tiếng gào, như khóc như kể, bất tuyệt như lũ, nghe Quân Vong Trần mặt đỏ tới mang tai, sao động bất an. Cũng may hắn lấy tay khăn che khuất ánh mắt, nhìn không thấy trên giường Mạc Đoá Đoá đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Nếu không hí kịch liền thành bi kịch. Đại khái qua sau 10 phút, Quân Vong Trần tay vừa thu lại, gỡ xuống đâm vào Mạc Đoá Đoá trên người ngân châm, chợt xoa xoa mồ hôi trán, có chút mệt mỏi nói. Có thể, hỏa phệ độc đã loại trừ 2/3, ngày mai hoặc là ngày mốt một lần nữa, có thể hoàn toàn loại trừ. A, nhanh như vậy liền kết thúc. Mạc Đoá Đoá đỏ mặt, phảng phất vẫn chưa thỏa mãn. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại tỷ, người nhà ngược lại là thoải mái không được. Ta hắn mèo đứng ở chỗ này cùng một thái giám trên thanh lâu tựa như. Gặp Quân Vong Trần im lặng không nói, Mạc Đoá Đoá tựa hồ biết rồi cái quái gì, mắc cỡ đỏ mặt, vội vàng lên tiếng nói. Cái kia, Quân đồng học ngươi nghỉ ngơi trước thoáng một phát, ta đi tắm, chấm ngoặc kép, nói, cũng không cấp Quân Vong Trần mở miệng thời gian. Mạc Đoá Đoá cầm quần áo lên liền hướng về trong phòng tắm đi vào. Trên con đường này, Mạc Đoá Đoá thân thể là lướt qua Quân Vong Trần cánh tay đi qua. Như vậy mềm cảm giác bao phủ Quân Vong Trần toàn thân, kém chút không có để cho hắn máu mũi chảy xuống 3000 xích. A-di-đà Phật, thiện tai, người đắc đạo giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả phụ, xuân ngủ chưa phát giác hiểu, nàng tốt ta cũng tốt, hồng phấn cuối cùng thành khô lâu, lão nạp sớm đã nhìn thấu, không nên nhìn không nhìn, không nên nói không nói, không nên nghe không nghe, không nên nghĩ không nghĩ, nên làm gì thì đi làm cái đó. Cảm nhận được nội tâm sao động, Quân Vong Trần hai tay chặp lại, không ngừng ở trong lòng niệm đến niệm đi. Một phút đồng hồ sau, cái này mới miễn cưỡng đè xuống trong lòng sao động bất an, gỡ xuống khăn tay. Quân Vong Trần chuyển mắt nhìn một chút cửa phòng tắm chiếu phim bắn tiệc rượu dáng người, lại là một trận xuẩn xuẩn dục động. Còn tốt chính mình bổ óc một tụ hỉ dương dương cùng hôi thái lang, lại bổ óc một tụ kiến quốc đại nghiệp. Nếu không trên giường chảy cũng không phải là mồ hôi, mà là máu. Loại chuyện lặt vặt này thật đúng là không phải bình thường người có thể làm được. Quân Vong Trần lắc đầu, cười khổ một tiếng. Một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi nhất công nhất mẫu, buông xuống tư dục, lập địa thành Phật. Âm thầm đề phòng chính mình một tiếng, Quân Vong Trần trong lúc rảnh rỗi, lấy ra Prairie Góc điện thoại di động, tiến nhập Kim Lăng Đại học bài viết, đập vào mi mắt chính là thứ nhất đứng đầu bài viết. 8 giờ tối, cầm đế Quân Vong Trần vào khoảng Kim Lăng Đại học hậu nhai, ngũ nhị số 0, quán trà sữa khuynh. Tình hát nữa, một khúc gan ruột đoạn, chân trời nơi nào kiếm chi âm. Ôi! Lão nhị gia hỏa này tiêu đề viết cũng không tệ nha. Nhìn xem bài viết lâu chủ ID, 10 thùng nhuyễn thân tản ra. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu, âm thầm giơ ngón tay cái lên, điểm tiến vào bài viết bên trong vừa nhìn, phát hiện nhắn lại đầu số tổng cộng đến hết mấy vạn đầu. Kinh khủng như thế, lầu 1, xà chính trung, tuyệt đối phải đi hỗ trợ. Còn nhớ rõ hôm qua ta tại nhặt đồ phế thải thời điểm nghe được Quân đồng học đàn tấu cái này đâu. Làn điệu, hắn cảm nhận âm điệu tiết tấu khiến cho ta nhiệt huyết sôi trào. kích phát ta ý chí chiến đấu. Thế là, ta bắt đầu nỗ lực, bắt đầu phấn đấu, bắt đầu liều mạng. Cuối cùng, đi qua một ngày kiệt lực phấn đấu, ta làm lớn làm mạnh. Ta không còn nhặt ve chai, ta bắt đầu mua ve chai. Lầu 2, cầm tay họa bong bóng. Mục đích đã xác nhận. Chờ đến tối liền kêu lên bạn bè vây xem. Nhớ mang máng vài ngày trước ta xảy ra tai nạn xe cộ. Chi dưới gãy xương. Bác sĩ nói muốn nghỉ ngơi nửa năm. Trong lúc này vô pháp đi đường. Chán trường ta tại hôm qua trong lúc vô tình nghe được Quân Đồng học đàn tấu cái này đầu làn điệu. Trước mắt tấu vừa ra tới thời điểm. Ta chỉ cảm thấy nội tâm nhiệt huyết sôi trào. Cảm giác có vật gì đả thông ta nhâm đốc nhị mạch. Trong chốc lát, một cỗ chân khí trong nháy mắt xông lên đầu. Sau đó càng là không khỏi tự giác bắt đầu điên cuồng run chân. Thân thể căn bản là không có cách khống chế. Cứ như vậy, luôn luôn run chân, luôn luôn run chân, luôn luôn, ai, không nói. Lập tức tiến vào phòng giải phẫu. Về sau trò chuyện tiếp. Lầu 3, có ngươi là đủ. Ha ha ha. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể nghe được Quân Đồng học đánh đàn. Còn nhớ rõ tối hôm qua ta lần đầu tiên nghe được cái này đầu làn điệu thời điểm. Thực ra ngay từ đầu chân của ta là cự tuyệt. Thực ra ngay từ đầu đầu của ta cũng là cự tuyệt. Về sau ta cả người đều không cự tuyệt. Bạn bè hỏi ta vì sao quỳ lắc đầu. Là bái thần vẫn là đụng quỷ. Ta đem tai nghe đưa cho hắn. Hắn, đông, một tiếng quỳ. Xương bánh chè đều tan nát. Ai, không giật. Hiện tại chính cùng hắn đi xem khoa chỉnh hình. Ai ai ai, khe nằm. Bác sĩ ngươi ngược lại là cứu người a. Ngươi cũng quỳ lắc đầu làm gì. Nhìn xem những này kim lăng học sinh nhắn lại. Quân Vong Trần nhịn không được cười ra tiếng. Từ xưa bình luận lạ thường mới. Dâm thi đung đưa phú thuận miệng đến. Như thế sinh ở tùy đường thay mặt. Nào có thi tiên lý thái bạch. Vừa định ở nơi này một số người phía dưới hồi phục mấy câu. Lại nghe một đạo tiếng đập cửa bất thình lình theo cửa ra vào vang lên. Quân Vong Trần dừng lại. Lúc này cất điện thoại di động. Đi đến cửa ra vào. Xuyên thấu qua Miêu Nhãn nhìn ra ngoài cửa một chút. Miêu Nhãn ở ngoài. Đang đứng một vị gợi cảm nữ tử. Nàng lúc này nhẹ nhàng gõ cửa. Tựa hồ có cái gì việc quan trọng. Chẳng lẽ đây là bạn của Mạc Đoá Đoá? Quân Vong Trần ngẩn người. Mang nghi ngờ mắt sắc mở cửa. Cửa vừa mở ra. Chỉ thấy phía ngoài gợi cảm nữ tử lập tức mang theo yêu mị nụ cười. Hướng Quân Vong Trần run lên lông mày. Dụ dỗ nói. Tiên sinh. Một người tại tửu điếm quá nhàm chán. Muốn hay không thử một lần đặc thù phục vụ. Nói. Gợi cảm nữ tử đặc biệt lôi kéo y phục của mình. Nhìn trộm, Quân Vong Trần đầu tiên là một mặt mờ mịt, lập tức cẩn thận đánh nhìn gợi cảm nữ tử một chút. Phát hiện nàng thân mang thưa thớt, toàn thân mang theo hồ ly mùi khai về sau. Trong đầu bất thình lình lướt qua hai chữ, tiểu thư, một phổ biến mà hiếm thấy động vật quý hiếm. Các nàng chủ yếu hoạt động với quán bar, tửu điếm chờ không dễ để cho người ta phát giác nơi trốn. Tự mang thiên phú thần thông bán mình không làm xiếc. Kỹ năng bị động không dễ dàng phát động. Một khi phát động, chính là hao hết tinh lực mà bỏ mạng kết cục. Cái quái gì đặc thù phục vụ? Nói nghe một chút, Quân Vong Trần giả bộ ra thanh sáp bộ dáng. Tò mò hỏi, gợi cảm nữ tử đưa tay đặt ở Quân Vong Trần trên thân. Ngoác ngoác cằm của hắn. Mễ mễ cười nói. Chính là đó lại dùng tiền liền có thể mua được đặc thù phục vụ à? Cái quái gì? Còn muốn tiền? Ta dựa vào. Vậy quên đi đi. Dùng tiền mua là không thể nào. Đời này cũng không thể. Chỉ có miễn phí loại vật này. Mới có thể để cho ta duy trì sinh hoạt. Quân Vong Trần giả bộ như bộ dáng giật mình. Lắc đầu khoát tay nói. Người cái kia đen thui ý tứ. Lão tử xem cũng không muốn xem. Để cho ta nhị ca đi vào đó là hổ thẹn. Nghe tiếng, gợi cảm nữ tử nhướng mày. Vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nói ra. Tiên sinh, ngươi chẳng lẽ không suy tính một chút sao? Ta đặc thù phục vụ thật phi thường tốt. Cam đoan ngươi sau khi dùng xong lần sau còn muốn dùng. Chỉ cần ngươi muốn, giá cả chúng ta có thể thương lượng. Nói xong, chỉ thấy hắn còn nơi nới lỏng y phục, cầm thân thể hướng về Quân Vong Trần trên thân cọ sát. Hình ảnh kia, không nói được mập mờ cùng hỏa nhiệt, cảm nhận được trên thân truyền tới một trận mềm mại cảm giác. Quân Vong Trần âm thầm gọi thoải mái, nhưng hắn là một cái thuần khiết người. Dù là đối phương đem y phục toàn bộ thoát, trong đầu của hắn chung cũng chỉ có thuần khiết hai chữ. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần từ chối thẳng thắn nói. Không được, dính đến kim tiền sự tình đều không bàn nữa. Tiểu thư có ết, hẹn pháo cần cẩn thận. Hắn là một cái hưởng thụ đã kết hôn đãi ngộ chưa lập gia đình thanh niên. Há có thể tại tiểu thư tại đây gậy eo. Người thận hư a. Gợi cảm nữ tử lông mày lại lần nữa nhíu một cái. Đi lòng vòng lông mày. Hỏi, Quân Vong Trần lắc đầu. Ở cái này phương diện việc nhân đức không nhường ai nói. Nói ta thận hư người. Cũng không thấy biết sự cường đại của ta. Ok, đã ngươi thận không hư là được. Gợi cảm nữ tử nhẹ nhàng thở ra. Nhanh tay lẹ mắt cởi bỏ áo của mình. Sau đó lại vươn tay. Hướng Quân Vong Trần trên thân cưỡng ép tìm tòi đi qua. Thấy cảnh này, Quân Vong Trần rất là giật mình. Ai nha đậu phộng, chẳng lẽ mị lực của mình đã tiến đến nữ sinh lấy lại cấp độ. Ai, chỉ tiếc hiện tại còn không người hướng về ta thổ lộ. Rất hổ thẹn, ta không xứng đẹp trai như vậy. Hy vọng các vị không nên bởi vì xấu xí liền tự ti. Tỷ như ta. Dáng dấp đẹp trai cũng không có kiêu ngạo a. Ý nghĩ vừa dứt, không đợi Quân Vong Trần phản kháng, một màn kế tiếp tràng cảnh lại làm cho hắn im lặng hỏi thanh thiên. Chỉ thấy gợi cảm nữ tử kéo rối loạn y phục của hắn về sau, cũng không có đến mạnh, mà là từ trong túi lấy ra một bình nước suối, làm ướt tóc của mình, sau đó bụng lấy thân thể, gân giọng bắt đầu dùng sức thét lên, cứu mạng a. Người tới đây mau, có người muốn cưỡng gian a. Tiếng này gọi rơi xuống trong nháy mắt, để cho Quân Vong Trần đột nhiên phản ứng lại. Tiên nhân khiêu, một lợi dụng liệp diễm tâm lý cho người ta thiết kế cái bẫy. Gạt người tiền tài hành vi. Loại phương thức này quá trình đầu tiên là để cho nhan sắc không tệ nữ tử câu dẫn độc thân hoặc lạc. Đàn nam tính, đem hắn dẫn vào gian phòng chuẩn bị làm việc thời điểm. Cửa phòng lập tức bị đạp mở. Sau đó, một đống tự xưng là đàng gái trượng phu, huynh trưởng hoặc là phụ thân cùng cấp hỏa xông vào cửa. Cầm dục vọng tăng cao nhà trai bắt tại chỗ, bức bách hắn ký bồi thường cách xù kim. Nếu có không theo, quyền cước bạo lực tương hướng. Lấy không được cái gọi là che giấu phí thề không bỏ qua. Rất rõ ràng. Trước mặt này cá tính cảm giác nữ tử là chuẩn bị dùng tiên nhân khiêu phương thức xảo trá hắn a. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần vốn định lên tiếng nói cái gì. Đã thấy ngoài cửa bất thình lình vọt vào một cái khôi ngô người đàn ông. Thuần thục cầm gợi cảm nữ tử bảo hộ ở sau lưng. Trừng mắt Quân Vong Trần quát to. Tiểu tử, ngươi ti em lại dám cưỡng gian bạn gái ta. Muốn chết, thoại âm rơi xuống. Chỉ thấy hắn vung quyền đầu, một cái cất bước đi lên trước, trực tiếp liền hướng về Quân Vong Trần mặt oanh kích tới. Cái kia hung mãnh cường độ, nếu là thanh niên bình thường bị đánh trúng, làm sao đều phải đổ máu tam xích. Quân Vong Trần mặt không biểu tình, đưa tay cản lại, khôi ngô hán tử quyền đầu lúc này đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Không có lực sát thương chút nào, ta bất quá là một người học sinh. Trên thân cũng không có tiền gì. Các ngươi lại dùng tiên nhân khiêu phương thức đến xảo trá ta. Có vẻ như có chút quá đầu a. Hừ, tất nhiên bị ngươi đã nhìn ra. Vậy thì bớt nói nhiều lời. Mau cho ta lấy mấy vạn khối đi ra. Nếu không muốn ngươi đẹp mặt. Bên cạnh gợi cảm nữ tử hừ lạnh một tiếng. Uy hiếp nói. Thật sao? Ta còn thực sự muốn biết. Các ngươi tại sao phải ta đẹp mắt? Quân Vong Trần tự tiếu phi tiếu nhìn nàng một chút, hung hăng một nắm tay. A, thoáng chốc, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang vọng ở gian phòng bên trong. Thê thảm không thôi, bên cạnh gợi cảm nữ tử chuyển mắt vừa nhìn, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. chỉ thấy trước kia xuất thủ khôi ngô người đàn ông lúc này chính khoanh tay cánh tay tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhe răng trợn mắt, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi trán vù vù rơi xuống, thống khổ không chịu nổi. Ùng ục, gợi cảm nữ tử không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Một cái nhìn gầy yếu tiểu tử, lại có cái này lực lượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.